Chương 1301, Diệt Long Tộc. Nếu là lúc trước thần lực, thì là với tư cách một loại chất môi giới, thi triển một ít thần thông về sau, có thể mượn nhờ trong thiên địa lực lượng đến tiến hành công kích, bất quá những này thần thông bình thường đều cần một ít thời gian đến thi triển, ví dụ như thiên long pháp ấn, mà biến hóa chi thuật, thì là thần lực hóa thành kỳ dị năng lượng, có thể cải biến nhân thể cấu tạo, lại để cho nhân thể cùng những vật khác đồng hóa, vốn trong thiên địa vạn vật đều là có cùng nguồn gốc, mà biến. Hóa chi thuật tựu là sử dụng điểm ấy, trước hết để cho cấu tạo nhân thể năng lượng hóa thành bổn nguyên, sau đó lại mô phỏng những vật khác cấu tạo năng lượng, do đó tiến hành biến hóa. Chỉ cần nói lên thần đạo phương diện này đồ vật, Long Tuyết Di luôn đại đàm đặc, biệt, đàm, cho nên nàng phi thường hy vọng Tô Mỹ Giao cùng Bạch U U đều có thể có thần hồn, như vậy nàng mỗi ngày có thể truyền thụ rất nhiều thần đạo tri thức cho các nàng. Long Tuyết Di tiếp tục nói, thần lực là thần thức tiến hóa mà thành đấy, đặc điểm tựu là đồng dạng dung nạp lượng. Nhưng thần lực so với thần thức cường rất nhiều lần, bất quá hai loại lực lượng trực tiếp sử dụng lời mà nói, nhiều lắm là tựu là tinh thần công kích, nếu như hóa thành thần cương, ngươi là có thể đem thần lực coi như chân khí đồng dạng đến dùng, nhưng lại nếu so với chân khí cường đại, nguyên lai là như thế này, như vậy các ngươi long lực lại là chuyện gì xảy ra? Trầm Tường hỏi, chúng ta long lực trời sinh thì có, nhưng chúng ta còn đồng thời hữu thần cương, nếu như có thể tu luyện xuất thần cương, cùng long lực cùng một chỗ sử dụng lời mà nói, đó mới là cường đại nhất đấy. Long Tuyết Di nói ra, Trầm Tường trong nội tâm sợ hãi thán phục, cái này Hoàng Long tộc Lâm quả nhiên lợi hại, hơn nữa những vật này đều là bọn hắn trời sinh đấy, khó trách số lượng thiểu, nhưng có thể tại cái khác tộc đàn khổng lồ thế giới bên trong có một chỗ cắm dùi, thậm chí còn có thể vô cùng thiểu số lượng đến xưng bá thiên địa. Nếu như ta tu luyện xuất thần cương đến, cái kia có thể hay không đem thần cương dùng đến phóng thích hỏa diễm? Trầm Tường hỏi, đương nhiên có thể, bất quá hội, sẽ, mạnh bao nhiêu ta cũng không biết, ta là Bạch Long. Tuy nhiên cũng có thể phóng thích hỏa diễm, nhưng lại không có chuyên nghiệp hỏa long quen thuộc loại chuyện này. Long Tuyết Di nói ra, Trầm Tường cảm giác được chính mình muốn phóng thích cái loại này siêu cường hỏa diễm, chỉ dùng chân khí là không đủ đấy. Hắn cho rằng coi như mình trở thành tiên quân, chỉ sợ cũng không thể sử dụng cái loại này hỏa diễm thời gian quá dài. Chưởng giáo, vừa rồi đoàn trưởng lão theo Hàng Long Thành đưa tin trở về, nói có người đến thăm nháo sự, còn đánh người của chúng ta. Địa tâm tộc tộc trưởng Thiết Lực ở bên ngoài cho Trầm Tường đưa tin, từ bên ngoài truyền vào tin tức. Hội, sẽ, đoạn đứng ở một cái ngọc châu bên trong, Trầm Tường tu luyện trong lúc, chỉ cần tu luyện chấm dứt, đều nhìn xem ngọc châu bên trong có không có tin tức. Thiết trưởng lão, biết là ai đến thăm nháo sự sao, tình huống cụ thể thế nào? Trầm Tường hiện tại cũng không muốn đi ra ngoài, hắn còn ý định luyện chế một ít đan, ngưng tụ ngày thứ 8 đan phôi, lại để cho chân khí của mình tăng lên về sau, lại đi tìm có thể cường tráng thần hồn dược liệu trở về luyện đan, như vậy có thể làm cho hắn sớm ngày tu luyện xuất thần cương đến. Chỉ có 3 người, bất quá thực lực rất cường. Mạnh nhất một cái có lẽ tại nhân tiên trung kỳ, bất quá Lý trưởng lão cùng Đoàn trưởng lão lại cảm thấy có chút khó đối phó. Thiết Lực nói ra, Đoạn Sùng cùng Lý Bảo Tuấn đều là nhân tiên hậu kỳ cường đại tiên nhân, nhưng là bọn hắn không đối phó được nhân tiên trung kỳ, nói rõ những cái kia đến nháo sự đấy, xác thực cường đại được đáng sợ, có phi thường to lớn tiềm lực, muốn biết Đoạn Sùng cùng Lý Bảo Tuấn nếu như liên thủ, cũng có thể cuốn lấy một gã tiên quân, không phải hỏa thần điện đấy sao? Trầm Tường lại hỏi, hắn đã đến ra đến bên ngoài, không phải, nghe nói là tên gì Diệt Long tộc đến đấy, bọn hắn nói thiên tân vạn khổ theo thiên giới thượng diện xuống, tựu là hướng về phía chúng ta Hàng Long môn đến đấy, Thiết Lực nói ra. Trầm Tường nhíu mày đến, đúng lúc này còn có thể theo thiên giới thượng diện chạy xuống đến, vậy khẳng định là vận dụng rất lớn lực lượng, mà cái này chặt chẽ là vì Hàng Long môn mà đến. Trầm Tường đúng lúc này đương nhiên sẽ không bạo lộ thân phận của mình, bất quá hắn nhất định phải đi nhìn xem, hắn lợi dụng tại đây vừa mới kiến tốt truyền tống trận, đi tới hàng trong Long Thành mặc một cái mật thất. Cái gì chó má Diệt Long tộc, lão nương có thể không nghe nói qua, thực muốn đi ra ngoài cho diệt diệt xem, nhìn xem đám người kia có bao nhiêu năng lực. Long Tuyết Di rất là khó chịu, nàng có thể chứa hứa Trầm Tường Hàng Long môn tồn tại, là vì nàng về sau cùng với Trầm Tường cùng đi giết Long, giết hoàng bên trong Long tộc những cái, kia lại để cho nàng chán ghét lão Long. Trầm Tường mới vừa đi ra mật thất, tự cảm ứng được đậm liệt Long lực khí tức, quen thuộc Long lực hắn, thoáng cái tự phân biệt ra được cái này là nhân loại tu luyện đi Long lực, xem ra rất cường nha. Hẳn là tu luyện lợi hại Diệt Long thần vũ, mới có loại uy lực này. Trầm Tường thì thào nói ra, hướng vẻ này Long lực phóng xuất ra đến phương hướng tiến đến. Hừ, thực muốn đi ra ngoài giáo huấn thoáng một phát loại này hung hăng càng quấy gia hỏa. Long Tuyết Di đối với cái kia cổ hơi thở có một loại không hiểu thấu chán ghét, hơn nữa còn là phi thường chán ghét cái chủng loại kia, về phần tại sao nàng cũng nói không rõ ràng. Trầm Tường đến sự tình phát địa điểm, nơi này là thành bên ngoài, Lý Bảo Tuấn cùng Đoạn Sùng đều ở đây ở bên trong. Mà ở ngoài thành cũng có rất nhiều ngừng chân quan sát, tại Lý Bảo Tuấn phía sau bọn họ còn có mấy cái bị thương nằm xuống đến người trẻ tuổi, xem ra tựu là Thiết Lực mới vừa nói bị đánh tổn thương người một nhà. Đoan Sung cùng Lý Bảo Tuấn chính diện đối với ba cái ăn mặc tuyết trắng trường bào người, một cái là lão giả, một cái là trung niên, một cái là thanh niên, ngoại trừ lão giả kia mặt không biểu tình bên ngoài, trung niên kia cùng thanh niên trên mặt đều tràn đầy một loại cao cao tại thượng thần sắc, thật giống như lão tử thiên hạ đệ nhất như vậy. Cái này ba cái gia hỏa thật sự là rỗi rảnh được nhất hết cả bi, không sự tình theo thiên giới thượng diện chạy xuống đến tại đây hung hăng càng quấy, bọn hắn nhất định là bỏ ra rất lớn một cái giá lớn mới có thể xuống đấy, trên xuống đi thời điểm khẳng định cũng không dễ dàng. Long Tuyết Di nói ra, thanh niên kia nhìn xem Lý Bảo Tuấn nói ra, ta nói, cho các ngươi trưởng giáo đi gặp ta, đừng có lại một ít lý do đến lừa gạt ta, nếu như các ngươi trưởng giáo thật sự bị phong ấn, cái này Hàng Long Môn cũng đừng mở, tranh thủ thời gian tắt đi được rồi, các ngươi mới từ thiên giới thượng diện xuống, không biết tình huống, cái này mới đế thiên người, đại đa số cũng biết chúng ta trưởng giáo bị hỏa thần điện đại trận phong ấn, cái kia phong ấn liền tiên vương cũng có thể phong ấn, các ngươi có bản lĩnh lời mà nói, cũng đi bị phong ấn nhìn xem, có thể hay không đi. Đoạn Sùng nói ra, Trầm Tường đi qua đến, trông thấy thân ảnh của hắn, một ít người gấp nói gấp, xem, cái này không phải Hàng Long Môn cái kia luyện đan rất lợi hại trưởng lão sao, thuộc luyện đan đã siêu phàm nhập thánh rồi, nhìn thật là náo nhiệt, cái này Hàng Long Môn trưởng lão luyện đan lợi hại, không biết đánh nhau thế nào. Trầm Tường hay, vẫn, là đã ngoại lần bộ kia dung mạo xuất hiện, hắn chính là vì để cho người khác biết rõ Hàng Long trong cửa có rất nhiều lợi hại trưởng lão, ta tại đây tự có một cái phong ấn, tuy nhiên không có cái kia phong ấn tiên vương lợi hại như vậy. Nhưng muốn phong ấn ba người các ngươi dư xài rồi, các ngươi muốn thử xem sao? Trầm Tường rất không khách khí nói. Sau đó hắn nhìn về phía Lý Bảo Tuấn cùng Đoạn Sùng, hỏi, cái này ba cái gia hỏa ở đâu nhảy ra đến đấy, người của chúng ta là hắn đã thương đấy sao? Ngươi, không phải là gặp may mắn chiếm đoạt Long Mạch sao? Còn khởi cái gì Hàng Long Môn danh tự, nói cho các ngươi biết, chúng ta mới là chính tông diệt Long tộc, có siêu cường diệt Long lực lượng, coi như là tại thiên giới, danh hào của chúng ta cũng là nổi tiếng đấy, biết được các ngươi ở đế thiên có một cái Hàng Long Môn. Chúng ta cho rằng ngươi nhóm, đám bọn họ còn chưa đủ tư cách lấy cái tên này, cho nên mới xuống, cho các ngươi đem Hàng Long Môn trưởng quản quyền tặng cho chúng ta. Trung niên kia nói khoác không biết ngượng nói,